Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 509, đi nhầm không biết đại lục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi nhầm lĩnh vực bên trong Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, chỉ cảm thấy thân thể mất trọng lượng, dưới chân cũng không có thực thể, cảm giác thân thể giống lăng không lơ lửng đồng dạng, hơi chút cảm thấy khó chịu nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ cảm giác quanh thân một mảnh ánh sáng bạch nhưng không được chướng mắt như gợn nước đồng dạng ba động, cũng có được thủy bàn nhu hòa cảnh giới. Sau một khắc hai người cuối cùng có loại hai chân đạp ở thực địa cảm giác. Tâm hơi hơi buông xuống. Các người, mới tới, nhanh lên đi ra, không muốn chiếm vị trí, sẽ ảnh hưởng vị kế tiếp. Một tiếng thô lỗ mà hét to, bỗng nhiên tại hai người bên tai vang lên. Khúc Đàn Nhi dọa kêu to một tiếng, mở mắt nhìn một cái, phát hiện mình hay là nương tựa tại Mạc Liên Thành trong ngực. Nhưng là, bọn hắn vị trí chỗ ở biến hóa, hướng xung quanh quét tới, nàng phát hiện xung quanh núi vây quanh, nham thạch đá lởm chởm rải rác bốn phía, giống như là một cái sơn cốc. Sơn cốc mọc đầy rất nhiều thảm cỏ xanh đệm cùng kỳ quái thực vật là nàng chưa từng có nhìn qua. Giờ phút này, hai người chính sử tại một khối quỷ dị bình đài trung ương, mà lòng bàn chân đạp trên tảng đá lớn điêu khắc thần bí lại phức tạp đồ án, ngược lại tương tự trận pháp thứ gì. Mà nhìn xuống, trước mặt cách đó không xa, đứng ba cái mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay tinh mỹ hoa văn trường thương thị vệ, mà trung gian một người chính là vừa mới uống vào bọn hắn. Mạc Liên Thành ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Lại tại không mò ra tình huống phía dưới, cũng không có hành sự lỗ mãng, ôm Khúc Đàn Nhi thi triển khinh công hướng xuống tung bay, trần thế xấu xí mà rơi xuống mặt đất cũng đứng ở ba cái thị vệ trước mặt, lúc này, ba cái thị vệ đều lộ ra kinh dị, nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành nhìn. Trên người ngươi không có huyền khí cũng không phải huyền giả, làm sao lại? A, đến cùng là làm sao làm được? Cầm đầu thị vệ kinh dị mà hỏi thăm, Mạc Liên Thành nhẹ trao lại lông mày, nhàn nhạt đáp. Khinh công là cái gì? Ách, Khúc Đàn Nhi yên lặng, lại dò xét một chút xung quanh, cảm giác không thích hợp. Nơi này có lẽ đã không phải tại Đông Nhạc Quốc, chớ nói chi là Bát Vương Phủ. Mà Mạc Liên Thành khẽ mỉm cười, không có lại trả lời thị vệ lời nói. Thị vệ sờ sờ đầu, cũng không có tiếp tục hỏi. Võ học là cấm kỵ, ai sẽ tùy tiện nói đi ra. Cao lớn thị vệ phất phất trường thương trong tay, lần nữa quát nhẹ. Đi thôi, hướng ngoài sơn cốc đi sẽ thấy kiểm nghiệm quan. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trầm mặc hướng phía trước đi đến. Hai người đi được lại cũng không nhanh, đồng thời cũng lưu ý bình đài. Bất thình lình, trên bình đài một đạo bạch quang, lại một lần nữa xuất hiện một thanh niên nam tử. Mà thị vệ cũng làm lấy đồng dạng sự tình, nói đồng dạng lời nói. Đàn Nhi chúng ta, tựa hồ đi tới một cái kỳ quái thế giới. Ta nghĩ cũng đúng, chỉ có kỳ quái thế giới mới có thể sinh ra giống lão quái vật còn có Tiểu Phong như vậy kỳ quái người. Đúng, ta đi hỏi một chút, ngươi chờ ta một hồi. Khúc Đàn Nhi đột một nghĩ đến lão quái vật cùng Tiểu Phong, cũng nghĩ đến giống nhau là từ trong bạch quang tiến đến, có phải hay không cũng xuất hiện ở đây. Nhưng là không gặp cái kia một người một chim, thế là Khúc Đàn Nhi buông ra Mạc Liên Thành tay, đi trở về, đi thị vệ trước mặt cười híp mắt hỏi thăm vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi hướng về phía chính mình cười là một cái mỹ nhân. Thị vệ hồi Khúc Đàn Nhi vài câu, Khúc Đàn Nhi một lần nữa trở lại Mạc Liên Thành bên người, sắc mặt có chút ngưng trọng. Bọn hắn nói thế nào? Mạc Liên Thành nhẹ giọng hỏi. Bọn hắn nói, thật có, bất quá là nửa tháng trước sự tình. Khúc Đàn Nhi đáy lòng nói không được quái dị, chỉ là chậm như vậy một lần, kết quả, nhưng kém hơn nửa tháng. Cách chương.